Vú em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 10, bốn nữ nhân khiêu khích. Góc truyện audio.com. Nhìn nam nhân gần ngay trước mắt, Hướng Tiểu Vãn không nhịn được liếc mắt. Tướng quân, ngài là U Linh sao? Đừng không tiếng động xuất hiện ở trước mặt người khác như vậy có được không? Sẽ hù chết người đó. Nói xong, còn giả bộ vỗ ngực một cái. Độc Cô Diễm vốn là muốn mở miệng, nhưng khi hắn nhìn tới Hướng Tiểu Vãn ở trước mặt hắn mạnh mẽ vỗ ngực. Ánh mắt của hắn hơi tức giận, nữ nhân đáng chết này, chẳng lẽ không biết cái gì là cảm thấy thẹn sao? Lại ở trước mặt mọi người dám vỗ ngực như vậy, chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới Hướng Tiểu Vãn làm ra động tác này, hắn liền nghĩ đến bộ dáng lõa lồ câu dẫn người của Hướng Tiểu Vãn lúc trước. Một đôi vú tuy nhìn gầy gò, nhưng vô cùng mượt mà đầy đặn, đang tràn đầy ở trong đầu hắn. Độc Cô Diễm rất không thích cảm giác như vậy. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Hướng Tiểu Vãn một cái, trầm giọng nói, mới vừa rồi ngươi nói thái độ bổn tướng hung ác, khiến hai tử của bổn tướng không dám ăn cơm. Vậy kể từ hôm nay trở đi, thức ăn của năm vị công tử tiểu thư, toàn bộ giao cho ngươi đảm nhiệm, hy vọng ngươi không để cho bổn tướng thấy tình huống tương tự. Nói xong, phất tay áo lạnh lùng rời đi. Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm rời đi, ở trong lòng làm động tác khinh bỉ, đồ đầu heo, xem thường Hướng Tiểu Vãn nàng có phải hay không? Được lắm, nàng liền biểu hiện tốt cho hắn xem. Hướng Tiểu Vãn tràn đầy ý chí chiến đấu xoay người, phát hiện một nhóm người phía sau đều mang theo tâm tình xem kịch vui nhìn nàng. Ô thì ra Hướng nhũ mẫu của chúng ta còn có tài như thế. Thật sự là hiếm thấy. Lên tiếng chính là nhũ mẫu áo trắng mới bị Hướng Tiểu Vãn chỉnh qua. Nàng phụ trách sinh hoạt thường ngày của đại công tử Độc Cô Ly. Nhũ mẫu này là biểu muội của Lãnh Tĩnh Hương, ỷ lại vào chính mình cùng tướng quân có chút quan hệ thân thích. Ngày thường thái độ cực kỳ kiêu ngạo, cả phủ tướng quân trừ ba nhũ mẫu khác, không ai thích nàng ta. Lúc này nàng ta lên tiếng, những người khác đều không để ý đến. Bất quá, chỉ cần có bốn nữ tử này, cũng đủ hát ra trò hay. Tiếng của Như Hương vừa mới dứt, nữ nhân mặc quần áo màu đỏ liền lập tức tiếp đến. Như Hương nàng không biết sao, Hướng nhũ mẫu của chúng ta tài học rất nhiều, đặc biệt là làm thế nào để câu dẫn đàn ông, nàng ấy là đứng đầu đó. Nữ nhân mặc quần áo màu đỏ gọi là Thu Hồng, nói chuyện cực kỳ cay nghiệt, vừa cất tiếng liền đả thương người. Nàng phụ trách sinh hoạt thường ngày của nhị công tử Độc Cô Khuynh. Tiếng châm chọc của nàng vừa rơi xuống, bọn nha hoàn trong đại sảnh đều rối rít nói nhỏ, đề tài đều là vây quanh chuyện mới vừa rồi Hướng Tiểu Vãn làm sao câu dẫn đại tướng quân, sau đó như thế nào bị đại tướng quân chỉnh vân vân. Thu Hồng nàng chỉ nói đúng phân nửa, Hướng nhũ mẫu của chúng ta nhiều lắm là nói một nửa. Các nàng không nhớ lần đó nàng ấy làm sao câu dẫn tướng quân. Kết quả không phải đã tự rước lấy nhục nhã sao? Nhũ mẫu mặc quần áo màu vàng đang nói chuyện, gọi là Ngữ Song, phụ trách sinh hoạt thường ngày của tam công tử Độc Cô Phi. Khi tiếng nói của nàng ta vang lên, tất cả mọi người phát động một trận cười vang. Ánh mắt còn diễu cợt quét về Hướng Tiểu Vãn, nữ nhân mặc quần áo màu xanh tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội nhục nhã Hướng Tiểu Vãn như thế. Nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, cười đáp lại lời của Ngữ Song, còn không phải sao, Hướng đại nhũ mẫu của chúng ta thật đúng là bất khuất. Nữ nhân quần áo màu xanh gọi là Băng Lam, phụ trách sinh hoạt thường ngày của tứ tiểu thư. Bốn nữ tử này ngày thường cũng bị bốn tiểu quỷ kia hành hạ không ít. Bất quá tất cả các nàng đều lựa chọn nhẫn nại giống Hướng Tiểu Vãn trước kia. Không dám báo lên cho Độc Cô Diễm, sợ rằng lời vừa nói ra, sẽ bị mấy tiểu quỷ này chỉnh thảm hại hơn. Mỗi lần bị nhóm tiểu quỷ kia chỉnh, các nàng đều tìm Hướng Tiểu Vãn khi dễ. Lúc này, năm tiểu quỷ kia tất cả đều đứng tại chỗ. Bọn chúng vẫn mỉm cười nhìn trận hay này, muốn nhìn xem Hướng Tiểu Vãn phản kích lại bốn nữ nhân này như thế nào. Cách chương.